Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 49, hô dậy đệ đệ. Góc truyện audio.com. Auckland liên tục nhìn về hướng WC. Hồ sách theo tiểu gia hỏa đã đi vào hơn 5 p. Cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Tưởng tượng đến sắc mặt xanh mét vừa rồi của hô, còn có bộ dáng đáng thương của tiểu gia hỏa. Hắn thật đúng là lo lắng hô có thể hay không sẽ đem tiểu gia hỏa ở bên trong đánh một trận. Xin lỗi, ta đi xem một chút tình huống. Auckland rốt cuộc nhịn không được nữa liền đứng lên, đi về hướng WC. Ai, từ từ, Chris muốn kêu hắn dừng lại, nhưng động tác của hắn quá nhanh, hắn không kịp ngăn lại. Xong rồi, cũng không biết lão đại có thể tức giận hay không à. Auckland vừa đi tới cửa WC, vừa vặn nghe thấy được vài tiếng bạch bạch kỳ quái. Còn có tiếng ngao ô của tiểu nãi miêu, tiếng kêu mềm mại, nghe rất đáng thương a. Bên trong đang làm gì? Hồ sẽ không đánh tiểu gia hỏa đâu đúng không? Tiểu gia hỏa chỉ mới lớn có một chút thôi. Lúc này Auckland nhịn không được nữa, lập tức mở cửa WC ra vọt vào. Kết quả là bị đứng hình, chỉ thấy trong WC sạch sẽ đến không một hạt bụi. Có hai con bạch miêu một lớn một nhỏ đang ngồi. Đại miêu, đang nghiêm túc dùng móng vuốt vỗ bạch bạch trên mặt đất. Trong miệng còn phát ra tiếng kêu lúc cao lúc thấp, giống như là đang giáo huấn mèo con đối diện không hiểu chuyện. Tiểu nãi miêu đã đem thân thể vo thành một quả cầu. Đầu nhỏ chôn ở hai chân trước, một bộ dáng cúi đầu nhận sai, tỏ vẻ đáng thương không dám nữa. Thời điểm, đại miêu, nhìn thấy Auckland vọt vào. Lông toàn thân đều xù lên, một đôi mắt tròn xoe màu xanh thẳm giống hệt tiểu miêu đang trừng lớn. Bộ dáng cảnh giác y như lúc Auckland mới nhặt được tiểu nãi miêu quả thực là giống nhau như đúc. Lúc này Auckland mới có thể nhìn được toàn bộ thân hình của đại miêu. Đại miêu, ước chừng to bằng trái bóng rổ, thân thể tròn vo, lông màu trắng mềm mượt và bóng loáng. Trên đỉnh đầu còn có một nhúm lông màu đỏ sậm ngốc nghếch. Vành tai có màu hơi hồng, còn có cái mũi nhỏ màu hồng phấn, thoạt nhìn thật sự là có chút đáng yêu a. Tiểu nãi miêu cũng nghe thấy động tĩnh, liền nâng đầu nhỏ lên, cùng đại miêu mở to đôi mắt nhìn về phía cửa. Mẹ nó, hai manh vật một lớn một nhỏ cùng làm ra động tác tương đồng. Hình ảnh này thật sự là moe không chịu được. Chấm, Auckland cảm thấy chính mình nên che cái mũi lại một chút. Ngao ô, tiểu nãi miêu mắt sáng rực lên, chân ngắn muốn chạy về phía Auckland, đại khái là tính cầu cứu đi. Ngao, đại miêu, nhanh tay lẹ mắt liền dùng móng vuốt đè lại tiểu thí thí của tiểu miêu. Sau đó vươn đầu lưỡi liếm đầu tiểu miêu vài cái, đầu nhỏ của tiểu miêu bị liếm đến ngã tới ngã lui. Móng vuốt nhỏ trên mặt đất cào lung tung vài cái, phát hiện trốn không được lòng bàn tay của đại miêu, đành phải tự bò về trên mặt đất. Hô, hô học trưởng, toàn thân, đại miêu, cứng đờ, vừa rồi nhìn thấy hành động muốn chuồn của roi. Hắn liền phản ứng theo bản năng. Kết quả, bị, người, khác, nhìn, thấy, rồi, một đời anh danh của hắn a. Không được, tuyệt đối không thể để lộ. Thân thể cứng đờ của đại miêu, chậm rãi thả lòng, học bộ dáng nghiêng đầu của tiểu nãi miêu. Một bộ dáng giả ngu giả ngơ, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Auckland, đại miêu ngốc manh này là hô lãnh khốc thật sao? Nếu hắn không tận mắt nhìn thấy hô dẫn theo tiểu nãi miêu đi vào WC. Lại do chính miệng Chris thừa nhận việc hô cùng tiểu nãi miêu là huynh đệ. Nếu không chỉ sợ hắn cũng không biết đại miêu ngố manh này cùng với hình người của hô là có liên quan. Hồ học trưởng, ta biết là ngươi, nơi này không có người nào khác. Auckland cố tình chọc thùng kỹ thuật diễn vụng về của hô. Tiếp theo Auckland lại thấy được toàn thân đại miêu, cứng đờ một lần nữa. Đột nhiên, đại miêu, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhảy vài cái vào phòng WC. Sau một lát, hô ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, trở lại thành một soái ca anh tuấn bắt mắt. Hắn làm như không có chuyện gì vừa phát sinh vẫn chấn định tự nhiên. Nhưng lỗ tai của hắn đã đỏ bừng đã nói lên tất cả. Ngao ô, Tiểu nãi miêu vận động chân ngắn chạy tới bên người ca ca. Dùng móng vuốt nhỏ lôi kéo ống quần ca ca, muốn được ôm lên cao. Khóe miệng hô chủ động hai cái, liền dùng động tác cứng đờ cúi mình xuống đem roi ôm vào trong ngực. Tiểu nãi miêu màu trắng nho nhỏ nằm bò trong ngực một soái ca anh Tuấn. Hai đôi mắt xanh thẳm giống hệt nhau sâu không thấy đáy. Auckland không tự giác được liền nhớ đến hình ảnh đại miêu đè tiểu miêu xuống liếm liếm trước đó. Cảm thấy tim của mình lại lần nữa bị chạm một cái thật mạnh. Thú nhân gì đó, quả thật chính là sự tồn tại phạm quy a. Xin lỗi, xá đệ thật sự quá mức nghịch ngợm. Đa tạ ngươi chiếu cố. Hô cứng đờ hướng Auckland nói lời cảm tạ. Ngao ô, tiểu nãi miêu kêu một tiếng kháng nghị. Hiển nhiên không cho rằng người nghịch ngợm gậy sự trong miệng của ca ca chính là mình. Hô trừng mắt nhìn đệ đệ không cho mình mặt mũi một cái. Chọc chọc đầu nhỏ của hắn, mới coi như là làm cho hắn an phận một chút. Không khách khí, Auckland cười tủm tỉm nhìn về phía hô. Học trưởng, hình thú của ngươi là mèo sao? Thật đáng yêu, mèo cái gì? Hô thẹn quá hóa giận quát. Huyết thống cao quý của chúng ta là hồ Pukakio, rồi đại khái cũng không nguyện ý bị nhận sai thành mèo. Cũng dùng tiếng kêu tế nhuyễn ngao ô hai tiếng xem như phụ họa ca ca mình. Lão hồ, Auckland ngẩn người, sau đó mới nhớ lại lúc nhặt được roi rồi khi nghe được tiếng kêu của hắn. Còn có lỗ tai của hắn cũng đặc biệt tròn hơn so với mèo bình thường. Quả nhiên là giống hổ con hơn. Hình như là vậy, xin lỗi, ta nhận lầm a. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn hoàn toàn được. Ai biết là hổ con lại giống mèo đến vậy đâu. Không phải đều là động vật họ mèo sao? Hồ hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài, không muốn nói chuyện với tiểu gia hỏa ngu xuẩn đã biết được chân thân rồi còn nhận sai chủng tộc của chính mình nữa. Nếu đổi lại là trước kia, Auckland có lẽ sẽ vì hành vi không cho mình mặt mũi này của Hồ làm cho buồn bực. Chính là khi chứng kiến được hình thú của Hồ, cũng chỉ cảm thấy hành vi ấu trĩ này của hắn là vô cùng đáng yêu. Lão hổ tuy rằng là mãnh thú, nhưng cũng chỉ là động vật họ mèo, tùy hứng cùng ngạo kiêu đại khái là đặc điểm của bọn họ. Nhìn thoáng qua tiểu nãi hổ đang nằm trong ngực hô, đột nhiên cảm thấu có điểm đáng tiếc, vừa rồi không có chọc thủng hô, hắn có thể được ôm đại miêu một cái hay không? Nga không, là đại lão hổ, ai, thật là đáng tiếc. Auckland một bên theo sau hô đi ra ngoài, một bên lặng lẽ mở quang não ra. Tìm tòi thông tin về hồ Pukalia. Nguyên lai hồ Pukalio còn được gọi là hồ Bengal biến chủng màu trắng trong thời kỳ xa xưa. Sau khi trải qua hơn ngàn năm tiến hóa, liền sinh sản ra một chủng loại hồ vô cùng hiếm thấy. Nếu là một động vật bình thường, tuổi thọ trung bình của hồ Pukalio khoảng 18 đến 20 tuổi. Hồ con một tháng tuổi sẽ tương đương với một đứa trẻ 3 tuổi. Cho nên sau khi roi biến thân mới to được có nhiêu đó. Hồ năm nay 21 tuổi, nếu đổi thành tuổi của loài hồ, bất quá cũng mới có một tuổi rưỡi. Nhìn hình thú của hắn liền biết, hắn cùng lắm cũng chỉ lớn hơn ấu tể một chút thôi. Trách không được Drago cũng không biết hình thú của hồ là cái gì. Chắc là bởi vì hình thú của hắn vẫn là bộ dáng ấu tể. Thật sự là quá mức dễ thương đi. Tư liệu hiện lên, theo như lời hô nói, hổ Pukalio là loại hổ có huyết thống vô cùng cao quý. Bọn họ sau khi thành niên so với lão hổ bình thường sẽ càng cường tráng cùng kiêu dũng. Trách không được William tướng quân lại được coi là chiến thần của liên bang. Mà hô cũng được coi là thế hệ nam thần mới trong liên bang. Quả nhiên vẫn là gen ưu tú a. Chỉ là không biết những fanboy fanger của Hồ nếu biết hình thú của thần tượng lại là một lão hổ ấu tể nhỏ nhắn dễ thương như vậy. Không biết sẽ có phản ứng gì đây? Auckland nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười. Liền cúi đầu xuống, để che đi nụ cười đang nhếch cao trên môi hắn. Xin lỗi, xá đệ đã gây phiền toái cho các ngươi. Bữa cơm này, để ta mời đi. Hồ mặt không biểu tình đi đến trước mặt Drago cùng Rachel. Chủ động đưa ra đề nghị trả tiền. Không phiền toái, không phiền toái. Hồ học trưởng không cần khách khí như vậy. Drago liên tục xua tay. Khuôn mặt Hồ lạnh đi. Xem lời Drago nói giống như mắt điếc tai ngơ. Lập tức đến quầy thanh toán. Thanh toán cho bọn họ. Sau đó ôm tiểu nãi hổ rời khỏi nơi này. Từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu lại nhìn Oakland lấy một cái. Chris cũng hướng bọn họ gật gật đầu. Liền đi theo, Oakland, ngươi có phải đã chọc Hồ học trưởng sinh khí hay không? Drago thấy thế hỏi, không có à, Oakland tâm tình cực tốt nói. Phải không? Chấm, Drago dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá Oakland. Tâm tình của ngươi hình như rất tốt. Có sao? Chắc là do thời tiết hôm nay tốt đi. Oakland mỉm cười trả lời. Drago nhìn thoáng qua thời tiết u ám trên bầu trời. Thời tiết như vậy mà tốt sao? Nếu hắn nhớ không lầm, dự báo thời tiết nói thời tiết hôm nay âu u có khi sẽ có mưa. Ta còn muốn mua một chút quần áo. Ngươi cùng ta đi dạo một vòng đi. Oakland nói với hai người bạn tốt. Được à, sau khi xuống lầu, Chris liền biến thành tài xế. Hồ xách theo roi đi vào xe bay. Lão đại, vừa rồi làm sao vậy? Chris tò mò hỏi, Oakland đã chọc đến ngươi sao? Ngươi xem hắn cũng là một phần trong chiến đội của chúng ta. Không cần cùng hắn so đo. Hắn hẳn là không có cố ý đâu. Không có việc gì, Hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không muốn nhớ đến sự tình xảy ra trong WC kia nữa. Tí tách, cục lông nhỏ đang nằm bò trên chỗ ngồi đột nhiên run rẩy thân mình. Hai chiếc răng sữa nhỏ đều lộ ra. Hiển nhiên là không dám cười. Ngươi cư nhiên còn dám cười. Hồ đè thấp âm thanh. Dùng ngón tay chọc đầu tiểu tệ tử. Nếu không phải ngươi lén ra ngoài gây ra nhiều phiền toái như vậy. Ta sẽ bị mất mặt như vậy sao? Hồ càng nghĩ càng giận sôi máu thêm. Cảm thấy đều là do tiểu gia hỏa này sai. Vật nhỏ này lén bỏ nhà đi còn chưa tính. Lại đột nhiên thức tỉnh thú hồn ở giữa đường. Biến thành hình thú. Không nói đến quần áo cùng giày dép đều ném ở giữa đường. Ngay cả quang não cũng làm mất, làm bọn họ không liên lạc được, khiến bọn họ lo muốn chết. Kết quả tiểu gia hỏa này lại ở một nhà ăn cao cấp ăn một bữa tiệc lớn. Sau khi roi biến thành nguyên hình, chỉ có thể nói bằng thú ngữ, trạng thái hình người của Hồ tuy rằng có thể giao lưu cùng hắn. Nhưng chiều cao kém nhau quá xa. Không tiện để giáo huấn tiểu gia hỏa, mới thừa dịp không có ai liền biến thân, lại không nghĩ tới sẽ bị Oakland đúng lúc nhìn thấy. Thật là thất sách à, ô, cục lông nhỏ vô cùng đáng thương ôm ôm đầu, một bộ dáng thành tâm nhận sai. Hết chương 47, cách chương.